Chiến tranh vũ trụ, chương 1, khởi đầu mới cho một kỷ nguyên. Góc truyện audio.com. Một con tàu vũ trụ lao vun vút về hành tinh Tiên Vương, một trong những hành tinh lớn nhất của loài ngương người công tàu phóng thẳng vào cung điện Nisa, nơi mà hoàng tộc của loài người ở. Khi con tàu đến cổng cung điện thì bị một đám lính giữ lại. Bước xuống tàu là một người lính, anh ta chạy nhanh đến đám lính canh đưa thẻ ra và nói: "Tôi là lính trinh sát của quân đoàn 854, tôi có chuyện muốn bẩm báo với đức vua và ngài tổng tư lệnh." "Anh chờ một chút," một người lính đứng ra nói. "Thưa đội trưởng, có tin tức trinh sát truyền về muốn bẩm báo với đức vua và ngài tổng tư lệnh." "Cho cậu ta vào đi." "Rõ," người lính lại chạy ra thông báo cho tàu đi tiếp. Con tàu lại đi thẳng vào hoàng cung nhưng với một tốc độ chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Bây giờ trong hoàng cung đang có rất nhiều đại thần đang ngồi ở hai bên một chiếc bàn dài. Và ngồi đầu chiếc bàn dài đó là một người đàn ông uy nghiêm đang nhắm mắt. "Thưa bệ hạ, có tin trinh sát gửi về." Người đàn ông đó vẫn không mở mắt, chỉ gật đầu một cái ra hiệu đã biết. Một lúc sau có người mang tin đến và nói nhỏ vào tai người đàn ông rồi lui ra luôn. Không khí trầm mặc một lúc đến khi người đàn ông đó nói: "Một nền văn minh mới của loài người chúng ta đã xuất hiện và đã sang thời thứ nhất trên hành tinh xanh đó, các ngươi thấy sao?" Lúc này mọi người mới nhìn nhau và bàn tán vấn đề này, sau mới có người nói: "Thưa bệ hạ, chúng ta cứ để cho nền văn minh đó, chúng ta chỉ đứng ngoài bảo vệ nó khỏi hai tộc man dợ kia thôi à?" Lúc này mọi người đều gật đầu đồng ý, cứ như vậy đi, khi nào nền văn minh đó đến thời thứ năm thì chúng ta sẽ tiếp xúc với họ. Nói xong người đàn ông đó đứng lên đi luôn và để lại một câu nói: "Tổng tư lệnh Aiden tí nữa đến phòng ta." "Rõ thưa bệ hạ." Lúc này một người đàn ông khôi ngô đứng hành lễ, nhìn vào khuôn mặt đấy không ai dám coi thường bởi vì đây là tổng tư lệnh của đội quân loài người. Người mạnh nhất loài người chỉ sau đức vua. "Bệ hạ, có phải bệ hạ đang suy nghĩ về nền văn minh mới đúng không ạ?" "Người nghĩ sao về nền văn minh mới?" "Bệ hạ đang lo về cái phong ấn trên cái hành tinh xanh đó." "Chả ai biết được khi cái phong ấn đấy bị hủy đi sẽ xảy ra điều gì, phàm là tộc nào trong vũ trụ này đều sợ phong ấn bị hủy. Người hãy bố trí quân của chúng ta quanh đấy, ta sợ tộc Chin và tộc Bara làm bừa." "Bệ hạ yên tâm, thần sẽ bố trí thỏa đáng." "Ngươi đi đi." "Vâng thưa bệ hạ, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, không biết tương lai loài người sẽ đi về đâu đây?" Cách chương.